Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Già. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, chương 490, cùng Hoàng phủ Minh Nguyệt hợp tác. Sau cùng, ta chỉ có thể ở một năm trước đem mục tiêu đặt ở Từ Thứ Hoàng Trung, Ngụy Duyên thế lực phía trên. Mượn nhờ Viêm Thiên Tứ Kỳ dị dẫn ngài đến đây. Nếu có thể cùng ngài hợp tác cũng là vô cùng tốt. Nếu không thể, ta còn có thời gian hết sức đánh cược một lần. Lý Chính nhìn lấy Hoàng phủ Minh Nguyệt chăm chú lời nói. Nội tâm thầm nghĩ, cái này Hoàng phủ Minh Nguyệt cần phải còn có một câu không có nói. Cái kia chính là như chính mình. Từ Thứ không phát hiện được dấu ở chỗ sâu Hoàng phủ Minh Nguyệt. Như vậy Hoàng phủ Minh Nguyệt rất có thể sẽ tiếp tục ẩn giấu đi. Thậm chí tại đối phó Viêm Thiên Tứ trời đất xui khiến tình huống dưới đầu nhập vào Lý Chính dưới trướng, vì chính mình tranh thủ thời gian, trốn qua 5 năm sau đại chiến. Thế mà trời cao mặc chim bay. Hoàng phủ Minh Nguyệt nhìn đến Lý Chính lược có thâm ý ánh mắt. Minh bạch Lý Chính nghĩ đến chính mình khác một kế hoạch. Nhưng mà lại cười nhạt một tiếng. Thong dong nói. Bởi vậy ta mượn nhờ bảo thạch sau cùng còn lại một điểm lực lượng. Vụng trộm đem trong 4 năm cảnh tượng lan truyền đến Viêm Thiên Tứ trong đầu. Để hắn nghĩ lầm chính hắn trọng sinh. Sau khi nghe xong, Lý Chính 10 phần thưởng thức nhìn lấy Hoàng phủ Minh Nguyệt. Thân là nhân vật chính lại cố ý lại chế tạo một cái nhân vật chính hấp dẫn hỏa lực. Mà mình tại hậu trường khống chế. Như đối phương không phát hiện được chính mình. Nói rõ cái thế lực này cũng liền như thế. Thế mà trở tay tiềm phục tại cái thế lực này bên trong. Đến lúc đó chậm rãi trưởng khống cái thế lực này. Vẫn là trực tiếp lập tức liền tại Hoàng phủ Minh Nguyệt nghĩ lại ở giữa. Tần Hoàng bệ hạ, ta có hay không có tư cách hợp tác? Hoàng phủ Minh Nguyệt có chút khẩn trương nhìn lấy nghĩ không nói Lý Chính. Sợ hắn tá ma giết lừa. Tuy nhiên trước đó sớm nhìn qua. Nhưng bây giờ nhưng là chân chính đứng tại vị này nhân vật khủng bố bên cạnh. Sinh tử thì trong một ý nghĩ. Lý Chính trông thấy Hoàng phủ Minh Nguyệt khẩn trương biểu lộ. Toàn thân khí thế thu hồi. Tán thưởng nói. Ngươi rất không tệ. Trẫm rất ưa thích, yên tâm, ngươi như thế chân thành trả lời. Trẫm sẽ không làm những cái kia tá ma giết lừa sự tình. Nói đi, ngươi có thể làm cái gì? Hoàng phủ Minh Nguyệt dung nhan tuyệt thế lộ ra mừng rỡ. Có thể làm cái gì? Nói rõ Tần Hoàng sẽ dùng nàng. Hữu dụng liền sẽ có hợp tác chỗ trống. Ta có thể giúp Tần Hoàng tại 4 năm trưởng khống Viêm vực. Mà Lăng Thiên vực thánh địa. Ta suy nghĩ thật lâu cũng tra xét thật lâu, mới tra được nguyên lai Đại Viêm Hoàng Triều còn có một cái có thể cùng Lăng Thiên vực thánh địa. Liên hệ tín vật, cái này mới vật nhất định phải từ Đại Viêm Hoàng Triều Hoàng đế mới có thể kích hoạt. Một khi Đại Viêm Hoàng Triều khởi động tín vật liền có thể khóa vực liên hệ. Rất có thể lúc ấy Đại Viêm Hoàng Triều tại hủy diệt nguy cơ kế sách khởi động tín vật. Này mới khiến Lăng Thiên vực thánh địa cường giả đến đây. Mà cái này thánh địa tên vì Thiên Hỏa Thánh Địa. Nếu do ta cùng bệ hạ Từ Thứ bọn người cùng nhau bố cục. Hoàn toàn có khả năng để Đại Viêm Hoàng Triều thần không biết quỷ không hay đổi chủ. Mà đến lúc đó bệ hạ chỉ cần phái một vị trí tôn cảnh cường giả đến đây. Trực tiếp hủy diệt Đại Viêm Hoàng thất là được. Cứ như vậy liền có thể tránh khỏi sau cùng cùng thánh địa đại chiến. Thiên Hỏa Thánh Địa. Lý Chính chậm rãi gật đầu. Có thể, chậm thì cho ngươi cơ hội này. Đa tạ Tần Hoàng bệ hạ. Nếu ngươi khả năng giúp đỡ chậm cầm xuống Viêm vực, chậm cho phép các ngươi Hoàng phủ gia tộc nhập Đại Tần Hoàng Triều. Đại Tần Hoàng Triều. Hoàng phủ Minh Nguyệt ánh mắt sáng lên. Quả nhiên là Hoàng Triều thế lực. Nhìn lấy Lý đang dần dần tiêu tán bóng người. Hoàng phủ Minh Nguyệt thở dài một hơi. Xem ra chính mình đã thành công một nửa. Nàng cũng không nghĩ tới cái này Đại Tần Hoàng Triều chi chủ vậy mà như thế tuổi trẻ. Mà lại tại trí tôn cảnh phía trên. Mà lại trọng yếu nhất chính là vị này Tần Hoàng hắn theo xuất hiện đến rời đi nhìn lấy chính mình. Lại không có một tia sắc dục. Điều này không khỏi làm cho Hoàng phủ Minh Nguyệt nội tâm đối Lý Chính có một tia hào cảm. Dù sao mình cầm tới dạng này nghịch thiên bảo vật. Tăng thêm chính mình thiên sinh lệ chất. Đầu tiên cần phải làm là đem chính mình nắm ở trong tay.